Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310 cấp thế giới sân khấu bạo tỷ canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ngày kế tiếp, đương quốc thanh đội trên dưới tại huấn luyện viên trưởng Crowan dẫn đầu dưới. Đi vào khách sạn đối diện, cùng Utrecht một nhà bóng đá nghiệp dư đội thuê sân huấn luyện bên trong chuẩn bị chiến đấu lúc. Lập tức bị sân bóng bên ngoài náo nhiệt rầm rộ cho giật nảy mình. Gần ngàn tên fan bóng đá, hơn trăm nhà truyền thông, tất cả đều tụ tập tại sân huấn luyện bên ngoài. Chờ quốc thanh đội cầu thủ ngăn lại lúc, tất cả mọi người nhao nhao xông tới, cao giọng la lên, Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, chiến trận kia, khí thế kia. Liền xem như no bụng trải qua sóng gió Crowan cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là tại Amsterdam, đây là tại Utrecht A. Ai có thể nghĩ đến, Dương Dương ở chỗ này lại còn có như thế lực hấp dẫn cực lớn. Đường fan bóng đá cùng truyền thông nhìn thấy Dương Dương xuất hiện lúc. Nhao nhao cùng nhau tiến lên, tràng diện thậm chí một lần có chút hỗn loạn. Trên thực tế, quốc thanh đội ngăn lại Hà Lan về sau, cũng không phải là không có truyền thông cùng fan bóng đá đến đây quan sát đội bóng huấn luyện. Nhưng càng nhiều chỉ là trong nước truyền thông, cùng người Hoa cùng du học sinh, nhưng bây giờ lại ngay cả Hà Lan trong nước thậm chí châu Âu truyền thông. Cùng Hà Lan fan bóng đá đều tới, chiến trận này thật sự chính là chưa thấy qua. Ai ra, hắn tại Hà Lan như thế nổi tiếng sao? Khẳng định, ta đến Utrecht thử huấn thời điểm, rất nhiều fan bóng đá đều hướng về phía ta hô Dương Dương danh tự. Trần Thao cười nói, vì cái gì, ta nào biết được, có lẽ nhận lầm chứ sao? Trần Thao lúng túng cười khổ nói, nhưng đây cũng là gián tiếp ấn chứng một sự kiện, đó chính là Dương Dương tại Hà Lan rời bóng đá thật sự có lấy siêu cường lực hấp dẫn. Các người phải biết, hiện nay nước Đức quyền uy cơ cấu đối cầu thủ giá trị bản thân tiến hành ước định. Dương Dương tại cầu thủ trẻ bên trong giá trị bản thân vị xếp thứ nhất. Thậm chí so Santos chứ danh thiên tài Robinho còn cao hơn. Các người có thể chính mình tưởng tượng, nghe xong Trần Thao, quốc thanh đội các đội hữu cũng không khỏi luống cuống. Bọn hắn làm sao biết tưởng tượng thế nào? Nói như vậy, Dương Dương nếu như rời đi Ajax, kia bước kế tiếp khẳng định là đi tất cả chúng ta đều nghe nhiều nên thuộc trung tâm huấn luyện cầu. Thủ đội bóng, mà lại hoặc là không đi, muốn đi liền nhất định phải cho hạch tâm chủ lực, mà lại giá trị bản thân sẽ không thấp hơn 3.000 vạn euro. 3.000 vạn, các đội hữu nhau nhau líu lưỡi. Trần Thao bổ sung một câu, nhớ kỹ, là euro. Không phải nhân dân tệ. Tất cả mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Kia tiếp cận 300 triệu người dân tệ. Đơn giản có thể nói là thiên văn sổ tự. Trần Thao chuyển nhượng đến Anderlecht cũng mới 80 vạn euro. Bọn hắn đều đã cảm thấy rất cao. Không nghĩ tới Dương Dương giá trị 3.000 vạn euro trở lên. Bọn hắn đơn giản đã không cách nào tưởng tượng. Champion League tuyệt sát cầu, châu Âu cậu bé vàng thưởng, cúp UEFA cùng tốt nhất cầu thủ, trước mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân cùng tốt nhất cầu thủ. Cái này một đỉnh đỉnh quang hoàn nhưng đều không phải là giả. Là hắn từng giờ từng phút dốc sức làm xuống tới. Trần Thao nhìn về phía bên sân tiếp nhận ký giả, truyền thông phỏng vấn Dương Dương. Rất là sùng bái nói, hiện nay, Dương Dương chính là hắn học tập tấm gương, cố gắng phấn đấu mục tiêu, bao quát Phùng Hiểu rất, Chu Hải Bân ở bên trong một chút quốc thanh đội cầu thủ cũng đồng dạng đối Dương Dương 10 phần. Kính nể, mà lại bọn hắn trong lòng của mỗi người đầu đều kìm nén một cỗ kình. Muốn trên World Youth Championship có chỗ biểu hiện, Dương Dương nói cho bọn hắn. Vận hành Trịnh Trí cùng Trần Thao du học Hà Lan chứ danh người đại diện cổ y nhiều Auber sẽ tại World Youth Championship, trong lúc đó mang Hà Lan câu lạc bộ cầu giò xét đến đây quan chiến. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt một chút, mỗi người đều có cơ hội. Đường Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá rực rỡ hào quang về sau. Theo Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn chiết đám người lần lượt du học. Nhất là bên người đồng đội Trần Thao cũng hoàn thành du học về sau. Quốc Thanh đội bên trong phàm là có chút thực lực cầu thủ. Đều khát vọng du học chứng minh chính mình. Mà World Youth Championship chính là tốt nhất thể hiện ra thực lực bản thân sân khấu. Theo tranh tài tới gần, bao quát Dương Dương ở bên trong nhiều tên cầu thủ sau khi về hàng. Crowan cũng nắm chắc hết thảy cơ hội, lần lượt đánh ra trong tay chuẩn bị vẫn như cũ bài. Trong đó liền bao quát tiến công chiến thuật diễn luyện, bước đoạt, từng bước ép sát, đây là Crowan cường điệu đến nhiều nhất. Hắn yêu cầu tất cả cầu thủ nhất định phải đối với đối thủ thực hành cường độ cao bước đoạt áp bách. Chiến thuật, không cho bọn hắn lưu hạ bất luận cái gì suy nghĩ cùng thong dong ra cầu không gian. Crowan chiến thuật yêu cầu rất bình thường, phù hợp hiện tại châu Âu giới bóng đá chủ lưu xu thế. Cũng cùng Ajax chiến thuật rất bình thường nhất trí. Cho nên Dương Dương thích ứng là không hề có một chút vấn đề. Trần Thao đi theo Dương Dương tại Ajax huấn luyện qua mấy tháng. Đối một bộ này cũng không xa lạ gì. Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân thì là nhờ vào đội tuyển quốc gia trong lúc đó thỉnh kinh. Cũng có thể rất nhanh lý giải một bộ này đấu pháp. Nhưng chân chính để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhất danh mới về chỗ tiền đạo. Cao Lâm, căn cứ Dương Dương đạt được tin tức, Cao Lâm cho đến nay còn không có ở trong nước thi đấu vòng tròn ra sân qua một lần. Có thể nói là một tờ giấy trắng, nhưng lại bị Crowan tuyển vào Quốc Thanh đội, mà lại ủy thác trách nhiệm. Hắn cao hơn Dương Dương một điểm, tố chất thân thể rất không tệ, kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, cầm được ở cầu, gánh vác được người, tốc độ cũng không kém. Ở trong nước cầu thủ bên trong, hắn xem như tương đương xuất sắc tiền đạo, mà chân chính để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn mấy lần bước đoạt cùng vị trí chạy. Đều 10 phần thông minh, hắn cũng là trong huấn luyện nhận Crowan khen ngợi số lần nhiều nhất cầu thủ một trong. Tại ngắn ngủi một hạng trong khi huấn luyện, hắn có 2 lần phản việt vị thành công, chạy ra đơn đao, nhận lấy Crowan điểm danh biểu dương. Cũng tự mình tay nắm tay làm mẫu vị trí chạy. Sau đó, hắn có một lần ngừng hậu trường truyền bóng lúc, cho Dương Dương đưa ra một cước diệu truyền, để Dương Dương hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đợi đến huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương cũng đối tên này mới đồng đội hết sức tò mò. Chủ động đi tới, làm tốt lắm, Dương Dương khen, Cao Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu. Không có gì, huấn luyện viên nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Cái này đã phi thường khó được. Ngươi là chân chính hiểu được Crowan ý đồ. Dương Dương cười nói, tạ ơn. Cao Lâm khiêm tốn cười một tiếng. Nhìn ra được, hắn tại Dương Dương trước mặt nhiều ít vẫn là có chút câu nệ. Làm nhất danh ngay cả trong nước thi đấu vòng tròn đều không có ra sân qua cầu thủ. Đối mặt Dương Dương dạng này tại châu Âu giới bóng đá đã xông ra thuận theo thiên địa trong nước cử. Tinh, muốn nói hắn không có một chút khẩn trương là khả năng không lớn. Bất kể như thế nào, hảo hảo cố lên, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương Dương cười khích lệ nói, tốt, nhất định. Đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi, Cao Lâm còn có chút không dám tin tưởng, Dương Dương vậy mà lại chủ động đi tới cùng hắn nói chuyện. Còn mấy lần khen ngợi hắn, đây thật là gọi hắn có chút ngoài ý muốn, Dương Dương thật cũng không ý tứ khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy Cao Lâm xác thực rất có thực lực. Crowan ánh mắt rất bình thường độc đáo, mặc dù chỉ là một đường huấn luyện khóa. Nhưng rất nhiều thứ đều có thể nhìn ra được. Nói trắng ra, trong sân huấn luyện đều đá không ra được đồ vật. Đến trên sân bóng là không thể nào biểu hiện được ra. sau đó Dương Dương lại đi hướng một tên khác mới đồng đội. Lục Dương, đây là tới từ Quảng Đông cầu thủ, trước mắt hiệu lực với đất nước bên trong cấp bậc thứ hai bên trong giáp đội bóng. Biểu hiện không tệ, bởi vậy chúng tuyển lần này quốc thanh đội cũng bị Crowan coi trọng, rất bình thường có hy vọng lực áp hao Tuấn Mẫn đương cánh trái chủ lực. Đối mặt Dương Dương khen ngợi, Lục Dương phản ứng cũng không có sánh vai Dương tốt bao nhiêu. Hắn nhìn thậm chí càng thêm ngại ngùng nội liễm. Dương Dương đối với hắn ấn tượng đến từ hắn chân trái tinh xảo cước pháp. Không qua thân hình của hắn không cao, nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Như thế có chút hạn chế sự phát triển của hắn không gian. Nhưng bất kể như thế nào, một cái có xuất sắc dưới chân kỹ thuật điều khiển banh chân trái cầu thủ vẫn là tương đối đáng để mong chờ. Mặc dù không có rất thâm nhập cùng Crowan tán gẫu qua, nhưng Dương Dương cảm thấy mặc kệ là Cao Lâm hay là Lục Dương, điều đó có thể thấy được Crowan tuyển người tiêu chuẩn cùng hắn chỗ khuynh hướng đá pháp. Như thế cùng đội tuyển quốc gia Aaron Hunt trước mắt chỗ tôn sùng tương đối nhất trí. Mà đối với mình trong đội bọn này đội tuyển quốc gia đồng đội, Dương Dương cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn cho rằng đơn thuần lấy thực lực đến xem, trong đội có mấy tên cầu thủ đều có đủ thực lực tại Eredivisie đá lên tranh tài. Làm Trung Quốc cầu thủ, hắn đương nhiên cũng là hy vọng có càng ngày càng nhiều đồng đội có thể dũng cảm đi xuất ngoại cánh cửa, tại châu Âu thi đấu vòng tròn xông ra một phiến thiên địa. Tại quốc thanh đội tuyên bố danh sách lớn trước đó, châu Âu mấy nhà chứ danh cá độ công ty nhau nhau cho Trung Quốc đội mở ra rất thấp đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, tại 24 chi cầu trong đội là kém nhất. Thậm chí so Panama cùng Syria đều hỏng bét. Lý do rất đơn giản. Trung Quốc cầu thủ luôn luôn tại thời khắc mấu chốt gánh không được áp lực. Nhưng ở quốc thanh đội tuyên bố danh sách lớn, Dương Dương chính thức trúng tuyển quốc thanh đội về sau, cá độ công ty mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược nhất thời liền nước lên thì thuyền lên. Vọt thẳng đến người thứ 15, miễn cưỡng đứng hàng Trung Du. Bất quá, bọn hắn cũng không coi trọng Trung Quốc đội, bởi vì bọn hắn cho rằng, một cái Dương Dương là không di chuyển được cả chi đội bóng. Tại 24 chi cầu trong đội, Argentina là đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Chi này đội bóng tụ tập một bang sớm đã thanh danh vang dội tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Tỷ như thủ môn Ustari, hậu phòng tuyến thêm lôi cùng Zabaleta. Giữa trận so Gary Á cùng Gago, phong tuyến bên trên Messi cùng Aguero. Những này cầu thủ mỗi một cái tại châu Âu giới bóng đá đều cũng không xa lạ gì. Rất nhiều đều là nghe tiếng xa gần thiên tài tân tú. Gần với Argentina thì là Nam Mỹ châu mặt khác một chi cường đội Brazil. Dương Dương tại Ajax đồng đội Felipe Luis liền tại trước mắt chi này cầu trong đội. Mà chi này đội bóng còn có Rafinha cùng Sobis dạng này thành danh cầu thủ. Tây Ban Nha thì là mặt khác một chi đoạt giải quán quân tiếng hô rất lớn đội bóng. Alexi, Raul Albion, Jose Enrique, Juanfran, Fabregas, David Silva cùng Llorente chờ một nhóm Tây Ban Nha thiên tài tân tú. Trong đó, Fabregas cùng David Silva tên tuổi vang dội nhất. Ngoại trừ cái này mấy chi tiếng hô rất lớn đội bóng bên ngoài, đội chủ nhà Hà Lan cũng đồng dạng là nhân tài đông đúc. Vla, Maduro, Emanuelsson, Ryan Babel chờ Ajax đồng đội đều tại chi này đội bóng bên trong. Mặt khác, anh Hồ Vân thiên tài Ofelay cùng tại Dương Dương trước đó phá vỡ Eredivisie trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép Colin John. Bọn người cũng đồng dạng tại chi này đội bóng. Có thể nói, World Youth Championship là tập kết thế giới các quốc gia chỗ có cầu thủ trẻ. Cộng đồng biểu hiện ra thực lực bản thân cấp thế giới sân khấu. Dương Dương tuy nói tại châu Âu giới bóng đá mỏng có danh tiếng, nhưng Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cũng không mạnh, cho nên ngoại giới đối với hắn lần này World Youth Championship chi hành đánh giá cũng không cao. Nhưng chính Dương Dương lại là tràn đầy chờ mong, bởi vì hắn cảm thụ được, trong đội rất nhiều đồng đội đều tràn đầy khát vọng, bọn hắn muốn du học, muốn để toàn thế giới đều biết bọn hắn, mà World Youth Championship chính là bọn hắn tốt nhất sân khấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?